Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, phần 70. Tôn thần y, ngài đã trở lại. Tiểu nha hoàn hô to: Mau quay trở lại tiểu thư đi. Tôn thần y loát loát trắng bóng râu, chóp ép mũi ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một tia mau đến làm người bắt không đến cảm xúc. Trầm giọng nói: Làm sao vậy? Ngài không thấy sao? Tiểu thư tính tình liền âm tình bất định lên. Đã nhiều ngày mỗi ngày kêu trên người ngứa, đã đem miệng vết thương toàn chảo phá. Tiểu nha hoàn liên thanh nói: Này sẽ liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Muốn lao ra cửa phòng, mang ta qua đi. Tôn thần y chính chính thần sắc, khí chất nháy mắt trở nên cùng Tôn Minh Đức giống nhau như đúc. Tiểu nha hoàn tâm tư còn ở hồi hộp bên trong, vẫn chưa nhận thấy được cái gì. Cung kính khom người đem người mang theo đi vào. Cùng một cái khác tiểu nha hoàn công đạo hai câu, như cũ đi tìm Cố Hoài Du. Trong phòng, Lâm Tương Chính không ngừng dùng đầu đụng phải môn. Ván cửa thượng đã lưu lại thật dài chảo ấn. 10 ngón móng tay liền căn viên khởi. Huyết nhục mơ hồ, bén nhọn đau đớn vẫn là vô pháp đem trên người ngứa ngăn chặn. Nàng chỉ có thể sử dụng máu chảy đầm đìa tay liếu mạng cào. Bắt lấy, thế muốn đem chính mình ra thịt chảo phá. Bắt được ra những cái đó ở xương cốt phùng chung gặm cắn con kiến. Nàng muốn lao ra đi. Một khắc cũng không nghĩ ngốc tại này gian trong phòng. Phòng nội xú vị quá nặng, làm nàng cảm thấy không thể chịu đựng được. Mỗi một lần hô hấp, đều cảm giác chính mình giống như thân hãm hố phân bên trong. Chỉ có thể dùng tay đi tìm chết mệnh, lôi kéo môn sau lưng then cài cửa. Mở ra, ván cửa đong đưa độ cung lớn hơn nữa. Tôn thần y đứng ở cửa, nhìn gắt gao lôi kéo môn hoàn nha hoàn nói. Tiểu nha hoàn sợ tới mức sắp khóc ra tới. Nô tỳ không dám. Ai biết Lâm Tương lao tới lúc sau có thể hay không làm ra chuyện gì. Mới vừa rồi ở nàng phát cuồng phía trước, tiểu nha hoàn rõ ràng nhìn thấy, nàng liền đôi mắt đều đỏ. Tôn thần y phất phất tay, ý bảo nha hoàn trốn đến một bên. Sau đó tướng môn thượng cắm gậy gỗ chậm rãi gỡ xuống. Môn bị một cổ thật lớn lực lượng mang khai, một cái đầy mặt là huyết người nghênh diện liền vọt lại đây. Tôn thần y mắt lạnh nhìn, bước chân hướng bên cạnh một sai, thủ đao tăng lên phích hạ. Lâm Tương trong cổ họng phát ra rát một tiếng thô kêu, liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Dọn đến trong phòng đi. Tôn thần y đối với viện môn khẩu làm thành đôi hạ nhân nói: Người đã hôn mê bất tỉnh. Những cái đó nha hoàn mới thử thăm dò tiến lên, chịu đựng ghê tởm đầu tiên là duỗi tay xúc xúc nàng cánh tay, thấy không có phản ứng, mới ba chân bốn cẳng đem người nâng tới rồi phòng nội. Tiến phòng liền có một cổ nhàn nhạt mùi hôi cùng gây mũi chi vị hỗn tạp. Tôn thần y tầm mắt dừng ở giường rác đôi mấy cái bạch bình sứ thượng, dẫn đầu lấy một lọ mở ra nghe, tay đột nhiên nắm chặt, đáy mắt chỗ sâu trong sóng lớn cuồn cuộn, lại xuất hiện, lại giang hai tay khi, cái chai đã thành một bãi bột phấn, bị nha hoàn hành tẩu gian mang theo gió thổi qua, biến mất, vô tung vô ảnh. Hoa viên nhỏ lâm ẩm hạ đình hóng gió. Trần Hân Lan cùng Lâm Trước Kiểu quả thực đã đem lẫn nhau coi là tri âm. Bậy bạ một hồi sau, rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn hương vị. Đúng rồi, ta nghe nói Lâm Tương bị thiêu. Nàng hiện tại thế nào? Trần Hân Lan nói, Cố Hoài Du cười cười. Tốt không sai biệt lắm, nhưng thân mình vẫn là có chút không khỏe. Chỉ có thể tĩnh dưỡng, Trần Hân Lan nói. Kia một tháng sau Hạ Miêu nàng không phải liền vô pháp tham gia. Cố Hoài Du ngẩn ra, Hạ Miêu nàng là biết đến, đây là Đại Chu khai quốc tới nay truyền thống. Xuân siêu Hạ Miêu, thu tiền đông thú, một năm có bốn mùa, hoàng thượng sẽ mang theo hoàng thất đệ tử cùng văn võ bá quan cộng tương. Đến lúc đó không ngừng trong cung được sủng ái phi tần liền trong kinh các đại thế gia tiểu thư cũng sẽ tham dự, xưng được với một hồi việc trọng đại. Bãi săn liền ở kinh giao, chiếm địa cực kỳ rộng lớn. Bên trong quyển dưỡng các loại con mồi, bao năm qua tới ai có thể săn đến lão hổ, liền xem như khôi thủ. Đây chính là có thể ở hoàng thượng cập đủ loại quan lại trước mặt thi triển thân thủ hảo thời cơ. Đại Chu tuy trọng văn, nhưng vẫn là có không ít thế gia quý nữ muốn tại đây sự thượng đại làm nổi bật. Này đây cưỡi ngựa săn bắn là tất học, nếu có thể đến hoàng hậu hoặc là cái nào sủng phi một câu tán thưởng. với chính mình thanh danh rất có ích lợi. Trước 2 năm thậm chí có quý nữ nhân Mã Thượng Phong, Tư Hiên Ngang bị hoàng thượng nhìn trúng, thu vào trong cung. Còn có nguyên nhân trận này việc trọng đại tỏa sáng rực rỡ, tìm hảo nhân duyên, cho nên Xuân Siêu Hạ Miêu thu tiền đông thú liền thành trong kinh nam nhi quý nữ nhóm cạnh tương triển lãm chính mình thời cơ. Nếu thân mình vẫn là như vậy, nghĩ đến là không thể đi, Cố Hoài Du nói. Trần Hân Lan có chút đáng tiếc, lần trước tỷ thí, nàng thấy phải thua liền một roi chư ngựa của ta, ta còn nghĩ bù trở về đâu. Lâm Trước Kiều ám phỉ nhổ, việc này nhưng thật ra rất phù hợp Lâm Tương diễn xuất. Ai, chúng ta không nói nàng, miễn cho ảnh hưởng tâm tình, Trần Hân Lan cười gật gật đầu. Ngay sau đó đem đề tài chuyển tới nơi khác, chính nói hăng say, một tiểu nha hoàn bước chân vội vàng mà đến, cách thật xa liền ngừng lại, liệm đi trên mặt kinh hoàng thất thố sau, chậm rãi đi đến Cố Hoài Du trước mặt, đem phù hương trong viện tình hình đưa lỗ tai báo cho. Cố Hoài Du sắc mặt trầm xuống, Lâm Tương điên khùng là tại dự kiến bên trong, chỉ là nàng không nghĩ tới Tôn Minh Đức cư nhiên lại đi phù hương viện. Đại tỷ, Hân Lan muội muội, các ngươi trước trò chuyện, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Lâm Trước Kiều dương mắt nhìn. Thấy nàng tuy cười, trong mắt vẫn là cất giấu sự, toại gật gật đầu, hành, ngươi đi đi, trong viện im ắng một mảnh, cửa sổ ở đóng hồi lâu lúc sau toàn bộ bị đẩy ra. Phòng nội không khí nháy mắt hảo không ít, Cố Hoài Du vào cửa sau, liền thấy trong phòng một mảnh hỗn độn, đã có nha hoàn ở vùi đầu thu thập, Lâm Tương ngưỡng mặt nằm ở trên giường, trên người trên mặt bắt không ít vết máu tử, mà Tôn Minh Đức đang ngồi ở noãn các trên giường, trong tay bưng ly trà, chậm rãi uống, các ngươi trước đi xuống đi, Cố Hoài Du chiều nha hoàn phân phó nói, người một rút đi, Tôn Minh Đức chiều nàng cười cười. Từ trên giường đứng dậy, Cố tiểu thư, Cố Hoài Du nhìn hắn, trọng sinh lúc sau, nàng xem, người thích xem đôi mắt, một người ngụy trang lại hảo, một đôi mắt tổng có thể ở trong lúc lơ đãng lộ ra điểm cái gì. Không kỳ quái ta vì cái gì sẽ trở về, Tôn Minh Đức lót bạch tròm dâu nói, hồi lâu, Cố Hoài Du mới cười nói, kỳ quái, Tôn Minh Đức đôi mắt lóe lóe, cao giọng mới vừa cười hai tiếng. Bỗng nhiên tựa như bị nắm yết hầu cười không nổi. Chỉ vì hắn thấy Cố Hoài Du cười nhìn hắn. Thanh âm nhàn nhạt. Ta kỳ quái chính là. Tôn thần y mang theo Tôn Minh Đức một khuôn mặt. Đến ta trong phủ. Là vì chuyện gì? Chương 76 Tôn thần y xấu hổ khụ hai tiếng. Vốn định bán cái nút. Ai ngờ nhanh như vậy đã bị người nhận ra tới. Thanh thanh giọng nói sau. Rốt cuộc bãi chính thần sắc. Hỏi. Ngươi nhận được ta. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, như cũ như vậy, cười khanh khách nhìn Tôn Thần Y, trong mắt có chứa giảo hoạt, nếu mới vừa rồi chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại ta là có thể khẳng định. Tôn Thần Y nghẹn một chút, phục lại chậm rãi bước lên giường cơ, đem chung trà đoan ở trong tay, đánh giá Cố Hoài Du, nói ngươi như thế nào nhận ra ta. Cố Hoài Du cũng ngồi xuống một bên, nghiêng đầu nhìn Tôn Thần Y, chậm rãi nói. Kỳ thật rất đơn giản, Tôn Minh Đức là ta phái người chảo, hiện tại hẳn là còn ở Thương Châu, mặc dù là hắn trên đường trốn thoát, vương phủ cũng không phải là hắn sẽ đến địa phương, càng sẽ không đối với ta cười đến như vậy, kỳ quái. Còn nữa, trong thiên hạ, sẽ này thuật dịch dung thiếu chi lại thiếu, nếu hơn nữa dịch hình hoán cốt, nghĩ đến cũng chỉ có không người liếc đến này gương mặt thật Tôn Thần Y có thể có như vậy thần. Thông, cái gọi là dịch hình hoán cốt, là một loại đặc thù công pháp, có thể điều động nội lực đến quan khiếu chỗ, thông qua trong ngoài lực lẫn nhau đè ép, co rút lại cốt vùng, thay đổi người thân hình cùng chiều cao. Lâm Tu Ngôn từng cùng nàng nói qua, trên giang hồ sẽ này công phu người không nhiều lắm, Tôn Thần Y tuyệt đối là trong đó nhân tài, kiệt xuất. Mới vừa rồi Cố Hoài Du tinh tế, đánh giá quá. Tôn Thần Y tuy cùng Tôn Minh Đức thoạt nhìn vô nhị, nhưng cổ lại không bằng Tôn Minh Đức như vậy trường. Sau đó khớp xương khoảng cách cũng so thường nhân đoạn chút. Tôn Thần Y ám đạo thất sách, sớm biết rằng liền không đối nàng cười như vậy một chút. Lại hỏi, còn có đâu? Cố Hoài Du giơ tay chỉ hai mắt của mình, cười nói, mặt nạ tuy mỏng như cánh ve, phúc với trên mặt cùng người da thịt vô nhị, nhưng người ngũ quan bên trong. Đôi mắt chung quanh làn da là nhất mỏng, cũng là dễ dàng nhất tác động một chỗ. Một giận cười, nháy mắt, đều sẽ tùy theo mà biến hóa. Nếu là phủ lên đồ vật, mặc dù lại khinh bạc, biểu tình cũng sẽ tùy theo cứng đờ chậm chạp. Mắt kia sợi linh động, tôn thân y tán thưởng gật gật đầu. Cố Hoài Du nói không sai. Vấn đề này cũng là hắn vẫn luôn ở nghiên cứu địa phương. Nếu là hốc mắt chỗ không gián sát, trước sau là này thuật dịch dung lớn nhất tỷ vết. Chỉ là ngày thường cũng không ai sẽ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mặt đánh giá. Cho nên giống nhau tới giảng, nếu không có cố tình đi xem, dịch dung lúc sau vẫn là sẽ không bị người phát hiện. Còn có đâu? Tôn thần y lại hỏi. Cố Hoài Du lắc lắc đầu, dứt khoát đáp, không có, nàng mới sẽ không giảng. Kỳ thật mới vừa rồi nàng hô lên tôn thần y danh hào, cũng là trực giác cho phép, tưởng lừa hắn một trá. Không nghĩ tới hiệu quả còn khá tốt. Thuật dịch dung sẽ người nhiều hay không nàng không biết. Chỉ nghe nói qua một cái tôn thân y sẽ. Hắn lại cùng Trần Uyên có thầy trò quan hệ. Tới thời cơ lại như vậy trùng hợp. Thả tôn Minh Đức cũng là tôn họ. Đồng sự kỳ hoàng một thuật. Mặc dù là gọi sai cũng có thể viên đến qua đi. Bất quá, hiện tại sao? Nhưng thật ra không cần lại đi viên. Vậy ngươi biết ta vì sao mà đến sao? Liền như vậy bị lừa tôn thân y cười nói. Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, thử nói, tống đại nhân làm ngươi tới. Ngươi này tiểu nữ oa, còn rất thông minh. Tôn thần y nhướng mày, thần sắc nháy mắt ai oán lên. Liên thanh nói, ta kia đồ nhi tự hôm qua khởi, liền mất hôn mất vía, ảm đạm thần thương, hồi phủ lúc sau còn thương thương tâm tâm khóc một hồi. Ai? Cũng không biết là luyện cái gì công pháp tẩu hỏa nhập ma. Cố Hoài Du cả người cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn tôn thần y. Nguyên nhân có nhị, thứ nhất, tôn thần y thế nhưng là tống thời cẩn sư phó. Thứ hai, đoan xem hắn đạo cốt tiên phong, thanh âm ổn trọng thả mang tang thương. Không ngờ, này nói dối lại nói tiếp một bộ một bộ. Tống thời cẩn sẽ khóc, nàng là vô luận như thế nào cũng không tin, còn thương thương tâm tâm khóc. Kia càng không có thể, ngài là hắn sư phó. Tôn thần y liếc nàng liếc mắt một cái, khóe miệng xuống phía dưới kéo kéo. Như vậy nhìn lão phu làm chi, là hoài nghi ta lừa ngươi sao? Lão phu cũng không dám tin tưởng, hắn là bị lão phu từ bãi tha ma nhặt về tới. Làm bạn mười dư tái, ta chưa bao giờ gặp qua hắn như thế thần thương. Mặc dù là luyện võ là lúc, tay chân đứt từng khúc, cả người máu tươi trường lưu. Cũng chưa từng thấy hắn chảy qua một giọt nước mắt. Ai, thật dài một tiếng thở dài, mang theo vô tận bi ai. Nửa thật nửa giả chi lời nói, gọi được hắn nói được mười trở thành sự thật. Hắn trong mắt cảm xúc không giống làm bộ. Cố Hoài Du mặc danh có chút chột dạ, hỏi, thật vậy chăng? Tôn thần y gật đầu, chút nào không chột dạ. Thật sự, từ 5 tuổi đến bây giờ, này vẫn là ta lần thứ hai nhìn thấy hắn khóc. Cố Hoài Du trong lòng cả kinh, không biết nghĩ đến cái gì, trong cổ họng có chút khô khốc, vội mang trà lên nhuận đỡ khát, mới hỏi nói, mấy năm nay ngài vẫn luôn bồi hắn. Tôn thần y tang thương tầm mắt rơi xuống trên mặt nàng, gật đầu, lão phu nhặt về hắn lúc sau, cảm thấy hắn căn cốt thật tốt, là cái có thể kế thừa y bát hạt giống tốt. Liền chuẩn bị đem suốt đời sở học kể hết truyền cho hắn. Hắn ngộ tính thật tốt, từ 5 tuổi đến 10 tuổi, ngắn ngủ 5 năm, liền đã đem công phu học cái không sai biệt lắm. Chỉ là ở kỳ hoàng một mạch thượng, liền không bằng hắn sư đệ. Nếu 5 tuổi đến 10 tuổi tống thời cẩn đều đi theo hắn bên người tập võ nói, như vậy chính mình đời trước gặp được hắn khi là hắn 8 tuổi năm ấy, tống thời cẩn rời đi là lúc thượng không đến 10 tuổi. Kể từ đó, hai người liền căn bản không có thời gian nhận thức. Càng gì nói ở chung lâu như vậy. Kia, tập võ những năm đó, các ngươi đi qua thanh y hẻm sao? Hỏi ra lời này thời điểm, Cố Hoài Du thanh âm có chút run rẩy. Tôn thần y mang trà lên nhấp một ngụm. Thanh y hẻm, không đi qua. Kia chỗ ngồi có cái gì hảo đi? Ta vẫn luôn mang theo hắn ở Thương Nam Sơn bế quan. Cố Hoài Du đầu ngón tay run lên, trong tay chung trà hoảng ngã xuống trên bàn, màu vàng nhạt nước trà phía mùi hương uốn lượn chảy xuống, một giọt tựa tạp tới rồi đầu quả tim môn sơ. Nàng có thể khẳng định, Tống Thời Cẩn vẫn là cái kia Tống Thời Cẩn. Chỉ là đời này cùng đời trước có chuyện gì không giống nhau. Hồi ức chung từng màn nhanh chóng hiện lên. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng thế hắn thượng dược ngày ấy. Tống Thời Cẩn nhìn chính mình ánh mắt thượng. Thực xin lỗi, ta đem ngươi đánh mất. Tìm thật nhiều năm, nhưng vẫn tìm không thấy. Những lời này, lúc ấy chưa nghĩ nhiều. Hiện giờ lại là không dám nghĩ lại. Trong lòng có thứ gì sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Cố Hoài Du véo khẩn lòng bàn tay. Trên mặt hoảng loạn một mảnh. Tôn Thần Y nhìn nàng thần sắc có chút không quá thích hợp. Hỏi, làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.